Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, cải cách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai phong thư. Bằng giấy như nhau, hơn nữa còn là một tờ giấy cát, chim bồ câu ít một chút, sứ thần lớn một chút, nhưng thống nhất chung một chỗ sau đó. Vừa vặn có thể hoàn toàn dung hợp. Hai phong thư trên viết nội dung vậy đều là giống nhau. Thấy cái kết quả này sau đó, mọi người đã biết cuộc tỉ thí này kết quả. Mặc dù ở bồ câu đưa thư bay lúc trở lại bọn họ cũng đã biết, nhưng lúc này chân chân thiết thiết biết, bọn họ vẫn là chấn động kinh ngạc một chút. Thánh thượng, Tần đại nhân bồ câu đưa thư thật có thể đưa tin à? Thật sự là lợi hại, không sai, không tệ, thật là không dám tin. Thánh thượng, bồ câu đưa thư này nếu là dùng ở đưa tin lên, sau này coi như tiết kiệm nhiều việc. Không sai, không tệ, nếu như chữ thiếu mà nói, dùng bồ câu đưa thư là có thể truyền tin tức, tốc, nhanh, lại bớt chuyện à? Đúng vậy, quần thần hưng phấn không thôi. Cũng cảm thấy bồ câu đưa thư rất lợi hại, mà cuộc tỉ thí này cao sĩ Liêm hiển nhiên đã thua. Mọi người như vậy khen hoàn sau đó, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên và cao sĩ Liêm. Tần Thiên đứng ở một bên không nói gì, chẳng qua là cười yếu ớt, tùy ý tuyết rơi nhiều phân bay, rơi vào hắn đầu vai. Cao sĩ Liêm sắc mặt có chút khó khăn xem. Do dự một chút sau đó, mới rốt cục đi tới Tần Thiên bên cạnh, nói, ta thua, 10.000 sâu tiền, ta rất nhanh phái người đưa đi. Nói tới chỗ này, cao sĩ Liêm nhưng lại nhàn nhạt cười một tiếng, dùng chim bồ câu tới đưa tin, xem ra đích xác so người muốn nhanh một chút. Bất quá, cũng có khuyết điểm bưng, một phong thơ nếu như cần rất nhiều chữ tới viết mà nói. Chim bồ câu chỉ sợ cũng không dùng được liền chứ. Nói thí dụ như tấu chương, có thể phải lưu loát mấy ngàn chữ. Như thế, chim bồ câu tin đồng dặm giấy có thể viết nhiều ít. Cho nên nói, chim bồ câu có thể đưa tin không giả, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lớn. Cao sĩ Liêm nói ra cái này sau đó, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cảm thấy cao sĩ Liêm nói cũng có đạo lý. Một tờ giấy dựa theo bọn họ ngày thường viết chữ lớn nhỏ, cũng chỉ có thể viết chừng 10 chữ mà thôi. Truyền một ít số chữ thiếu tin tức, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nhiều, khẳng định thì không được đi. Như thế, bồ câu đưa thư này đưa tin, ngược lại tương đối gân gà, cũng không có tưởng tượng như vậy dễ xài. Lý Thế Dân cười khổ, nhìn về Tần Thiên nói. Tần Ái Khanh, đối với Cao Ái Khanh nói như vậy, ngươi có thể có cái gì nói? Lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, Tần Thiên nếu huấn luyện ra bồ câu đưa thư, chỉ sợ sớm đã nghĩ tới vấn đề này chứ. Tờ giấy không lớn, dùng để chữ viết khẳng định cũng không nhiều à. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, tấu chương mà nói, dùng bồ câu đưa thư tới đưa tin tự nhiên là không được. Cái này hả, vẫn là cần người tới đưa. Bồ câu đưa thư có thể đưa, có thể là một ít không cần rất nhiều chữ cấp báo. Dĩ nhiên, chừng 100 chữ cái gì, vậy vẫn là có thể đưa. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Chừng 100 chữ tin, ở bọn họ rất nhiều người xem ra đã đủ. Viết thơ mà, vốn là liền không cần bao nhiêu chữ. Trừ thao thao bất tuyệt tấu chương, những thứ khác tin cũng chỉ trên dưới 100 chữ. Chẳng qua là Tần Thiên có phải hay không hồ đồ. Tần đại nhân, cứ như vậy một mảnh chữ có thể viết trên dưới 100 chữ. Chính là à, Tần đại nhân chẳng lẽ là nói đùa. Chúng ta sử dụng bút lông, có thể viết không được cực nhỏ chữ nhỏ. Không sai, người như thế nào có thể viết chừng 100 chữ. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, nói, chừng 100 chữ tự nhiên là có thể. Làm phiền mày, ta muốn ở phong thư này phía sau, viết lên trên dưới 100 chữ. Nói xong, Tần Thiên từ chim bồ câu trên đuôi rút một cây mang quản vũ mau xuống. Cùng có người đem mực mài tốt, sau đó hắn dùng lông chim một đầu dính một chút mực, sau đó liền bắt đầu ở vậy tờ tín chỉ thượng thư viết. Lông chim một đầu rất nhỏ, có thể dùng để viết đặc biệt tiểu nhân chữ. Như vậy thứ nhất mà nói, viết nhiều một ít chữ, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Tần Thiên làm liền một mạch, đem cái đó tờ thư cho viết đầy. Như vậy viết đầy sau đó, hắn liền nộp ra. Lý Thế Dân cầm ở trong tay nhìn một cái, bất quá hắn nhìn một cái sau đó, cũng không đi để ý số chữ có nhiều ít, mà là ở nhìn một cái chữ phía trên sau đó, liền bị cái này chữ viết đẹp đẽ, cùng với vậy nội dung phía trên hấp dẫn, chữ viết tự nhiên theo lúc này bút lông không giống nhau, là đời sau bút thép chữ, sau bút lông chữ nhìn như phải nhiều ra một ít khí phách tới. Dĩ nhiên, vậy không thể nói sau cái thời đại này bút lông chữ tốt. Chính là đột nhiên xuất hiện một loại mới kiểu chữ. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc thôi. Nội dung chính là một bài từ, một bài hợp với tình thế tốt từ. Viết hôm nay tuyết rơi nhiều, viết lúc này Trường An, viết Trường An người, vậy viết Trường An sầm uất. Một bài từ phải đem trời đất đều thâu tóm đi vào. Lý Thế Dân sau khi xem, liền liền khen, mọi người thấy vậy, cũng đều đi theo nghênh đón. Tốt từ à, không sai. Mấu chốt là dùng cái này bút lông chim sau đó. Sau này dùng chim bồ câu đưa tin, là có thể viết nhiều một ít chữ. Các người nói có đúng hay không? Đương nhiên biết, cái vấn đề này, trên căn bản coi như là giải quyết. Ngoặc kép, tuyết rơi nhiều lại lớn một ít. Lý Thế Dân không có theo quần thần nói gì nữa, chẳng qua là đưa tay từ Tần Thiên trong tay bắt được vậy chỉ bồ câu đưa thư. Sau đó liền xoay người về phía sau cung đi tới. Rất hiển nhiên, bồ câu đưa thư này hắn Lý Thế Dân muốn. Tần Thiên cười khổ một cái, nhưng vậy không thể làm gì. Quần thần lục tục rời đi. Vây quanh Tần Thiên người nhưng là lập tức nhiều hơn. Tần đại nhân thật là bản lãnh à. Từ vừa mới bắt đầu, ta coi như cảm thấy Tần đại nhân nhất định có thể huấn luyện được bồ câu đưa thư tới. Không sai, không sai, Tần đại nhân thật là lợi hại. Không biết bồ câu đưa thư này, nhưng còn có, yên tâm, chúng ta bỏ tiền mua chính là... Mong rằng Tần đại nhân mua mấy con cho chúng ta. Ngoặc kép, những người này ban đầu là không coi trọng Tần Thiên, nhưng hôm nay phát hiện Tần Thiên thật huấn luyện ra bồ câu đưa thư, tự nhiên vậy chỉ muốn làm một ít tới. Bọn họ những người này, nếu là có bồ câu đưa thư, sau này truyền tin tức cái gì, không phải dễ dàng hơn. Như vậy, ai đều muốn mấy con. Tần Thiên bị những người này vây quanh cái nước chảy không lọt. Dù là trên trời hạ tuyết rơi nhiều, những người này cũng không có ý rời đi. Như cũ không ngừng nói nhỏ vừa nói. Những người này, Tần Thiên vốn là không thế nào muốn phản ứng bọn họ. Nhưng không chịu được bọn họ cái này dây dưa. Chỉ có thể nói, huấn luyện không nhiều, tạm thời vùi đầu vào trong dịch trạm cải cách. Các người muốn... cũng chỉ có thể trong tương lai xếp hàng. Bất quá trước đó nói xong, bồ câu đưa thư giá tiền có thể không tiện nghi. Hơn nữa ta tuyệt sẽ không xuống giá. Mỗi một người cũng không thể muốn nhiều hơn. Nhiều nhất 3 con, nghe được Tần Thiên chịu bán. Những quan viên này nơi đó còn dám trả giá. Chỉ cần Tần Thiên chịu bán, bọn họ đến lúc đó muốn biết nhiều ít chỉ cũng không có vấn đề. Được rồi. Được rồi, cứ định như vậy, được, vậy ta trước hết đặt trước 3 con, Tần đại nhân nhất định phải cho ta giữ lại mới được. Ngoặc kép, bồ câu đưa thư giá tiền rất cao, nhưng những quan viên này còn chưa đến nỗi không ra nổi cái giá cả này. Hơn nữa,